Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, trang 1190. Sở Đức này sẽ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn nghĩ tới chính mình vừa mới nghe được thứ gì. Vô Mặt kế hoạch muốn giết hắn. Sở Đức biết cái này kế hoạch hẳn là làm chính mình phẫn nộ, chính là đang nghe thấy Vô Mặt hai chữ khi Sở Đức lại bỗng nhiên có loại chính mình bị người túm lại đây cảm giác, giống như là một người vẫn luôn ở không mang vũ trụ chung khắp nơi phiêu bạc, không chỗ đặt chân, đã có thể vào lúc này. Hắn ở kia phiến vũ trụ nhìn thấy một tia sáng, vì thế tựa như chết đuối người bắt được rơm rạ giống nhau bắt được hắn, hoảng hốt gian phục hồi tinh thần lại về sau. Sở Đức giờ này khắc này mới nhận thấy được chính mình ngồi ở một cái ghế thượng. Liền vừa mới, Sở Đức hoảng hốt gian còn tưởng rằng chính mình đang ở chiến trường. Bên tai tất cả đều là vô cùng vô tận lửa đạn thanh, kia trên chiến trường khói thuốc súng cùng huyết. Tinh chi khí còn phảng phất tràn ngập ở bốn phía, chỉ là này sẽ. Chúng nó đều tiêu tán. Nhìn chính mình sắp từ trên ghế chảy xuống, Sở Đức vội vàng ngồi thẳng thân mình. Ngài muốn hay không nghỉ một chút? Từ thượng úy nhìn ra một tia không đúng, vì thế như vậy hỏi. Không được, Sở Đức lắc lắc đầu. Hắn giờ này khắc này đã hồi qua thần tới, đầu óc cũng rốt cuộc bắt đầu vận chuyển. Nhớ lại vừa mới người nọ nói qua nói, Vô Mặt muốn lợi dụng phía trước thủ đoạn tới giết hắn. Sở Đức trong lòng hư lạnh một tiếng, quả nhiên, nếu loại này thời điểm không dưới tàn nhẫn tay, như vậy ngược lại không giống hắn. Sở Đức trong đầu theo bản năng bắt đầu tự hỏi nên thế nào ứng phó. Vô Mặt lần này ra chiêu, chính là Sở Đức lại chỉ cần một hồi tưởng, cũng chỉ có thể nghĩ đến Vô Mặt. Hắn vừa mới ở trong mông lung dãy giụa thời điểm, nhớ tới chính là chính mình phía trước ở tảng sáng thời điểm, Vô Mặt ngẫu nhiên vài lần đối hắn ôn thanh nói qua nói, còn có ở Thánh Lợi Văn Thành khi đối phương trong bóng đêm an tĩnh nhìn chăm chú lại đây ánh mắt, thậm chí còn có một ít càng xa xôi đồ vật, vài thứ kia Sở Đức rốt cuộc thấy không rõ, chính là có như vậy một cái chớp mắt, Sở Đức lại cảm thấy bọn họ trọng yếu phi thường, quan trọng đến đã từng hắn chẳng sợ chết đều không muốn quên, nhưng vài thứ kia lại quá mức mơ hồ, gần chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Sở Đức suy nghĩ một hồi, cảm thấy chính mình đau đầu rục nứt, như thế nào sẽ có cái gì là hắn tình nguyện chết đều không muốn quên, chính là vì cái gì, chính là vật như vậy lại cố tình bị hắn quên hết. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có người ở vẫn luôn đối hắn phẫn nộ kêu cái gì, mà người kia thế nhưng cùng Sở Đức lớn lên giống nhau như đúc. Hắn một bên kêu một bên căm tức nhìn Sở Đức, cái loại này ánh mắt thật giống như Sở Đức làm sai cái gì, ta làm sai cái gì, thứ gì ra sai, rõ ràng không có bất luận cái gì sai lầm, dựa vào cái gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta? Sở Đức nhìn cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người, ngực trung mạc danh sinh ra một tia lửa giận. Hắn không biết chính mình ở khí cái gì, có lẽ hắn là ở khí cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc người xem hắn khi ánh mắt. Sở Đức trước nay đều không cho phép người khác giống như vậy xem hắn, chính là nếu nói Sở Đức chỉ cần chỉ là vì cái này sinh khí, như vậy giống như lại không quá chuẩn xác, hắn còn ở khí chút những thứ khác. Nhưng vài thứ kia, tới rồi hiện tại, ngay cả Sở Đức cũng không biết đến tột cùng là cái gì, bên cạnh vừa rồi còn ở giả chết từ thượng úy. Đám người, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, đại gia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia phiến môn bị vừa mới ra cửa Sở Đức thật mạnh quang ngã thượng, thanh âm này quá lớn, thế cho nên không ít người đều sợ tới mức một run run. Chờ thêm thật lâu, đại gia mới hồi phục tinh thần lại. Sở Đức tướng quân rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc, tiểu phó quan hỏi ra cái này đại gia trong lòng cộng đồng vấn đề, đại gia lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, Thừa Đức tướng quân vừa rồi biểu tình, thật giống như chính mình ở sinh chính mình khi giống nhau. Hảo, phiền toái người nhiều chú ý một chút tảng sáng bên kia sự. Hiện tại liền tất cả đều trông chờ ngươi, Trúc Huyền Nguyệt bất đắc dĩ mà đối với máy truyền tin. Bên kia thông điện thoại kia đầu là Tần Đường, Trúc Huyền Nguyệt lần này ra tới hơi có chút sốt ruột, cho nên nàng cơ hồ là đem sở hữu cục diện rối rắm đều ném xuống cấp Tần Đường. Bao gồm cái kia cùng áo lai đế quốc tư thông cao tầng, loại này hành vi rất vô sỉ. Trúc Huyền Nguyệt cũng từ trong lòng đối Tần Đường cảm thấy xin lỗi, nhưng là làm Trúc Huyền Nguyệt hiện tại trở về, vậy có điểm thiên phương dạ đàm, nàng nhìn mới nhất truyện tranh. Biết Alice bên kia đại khái đã đem nàng đi vào dâu khác thành sự nói cho Sở Đức, này liền ý nghĩa, Trúc Huyền Nguyệt tùy thời đều có thể gặp phải đột nhiên xuất hiện Sở Đức, cái kia cùng áo lai đế quốc có liên hệ người, ta đã xử lý, Tần Đường nói, hắn chiêu nhưng thật ra mau. Chuyện này tạm thời còn không có truyền ra đi, chỉ sợ áo lai đế quốc bên kia còn muốn quá một đoạn thời gian mới có thể biết, bất quá nói trở về. Người thật sự không có toát ra quá vận dụng kia số tiền tính toán sao? Ta tới giáo ngươi, lần sau nếu lại có loại chuyện này, ngươi liền trực tiếp đem tiền nhận lấy thì tốt rồi. Đừng có ngốc ha hả cái gì đều không cần. Không cần phải, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên chém đinh chặt sắt đánh gãy đối phương, Tần Đường bên kia bị Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên đánh gãy cấp, làm cho sửng sốt một chút, bất quá thực mau. Hắn liền lại nở nụ cười, ngươi lại tới nữa, tính. Mặc kệ ngươi. Trúc Huyền Nguyệt lúc này mới ý thức được chính mình ngữ khí có chút quá kích, nàng cúi đầu, hít sâu vài cái, Huyền Nguyệt, phụ cận camera bắt đầu di động, Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói, Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu, vừa lúc thấy một cái camera từ chính mình trước mắt bay qua. Hết chương.